Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với một bộ truyện kiếm hiệp mới nữa của tác giả Tuyết Nhạn có tựa đề là Phật Công Ma Ảnh qua giọng đọc Village. Kính thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ kênh thì có đến khoảng 40% người xem là chưa bấm đăng ký kênh. Điều này sẽ dẫn đến việc khi mình xuất bản video hoặc là ra truyện mới, các bạn chưa đăng ký sẽ không nhận được thông báo. Các bạn hãy bỏ ra một vài giây kiểm tra xem mình đã bấm đăng ký kênh chưa và nhớ bật chuông thông báo. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, Hàn Phong hiệp ảnh. Hàn Phong rít lên từng hồi tha thiết, đã cuốn đi khí nóng bức của buổi ban ngày. Nhưng từng phiến lá phong đỏ thẫm một màu như còn nuối tiếc điều gì chưa vội rời cành. Chúng run rẩy cùng với đám đỉa y dính trên thân cây cằn cỗi. Trăng trung thu mọc hơi muộn, tiểu thôn Trang nằm dưới ngũ đài sơn, muốn thưởng nguyệt còn phải chờ lâu. Màn trời lồng lộng chi chít xuất hiện những vì sao, tất cả dường như đang chờ đợi vầng trăng thu nặng nhọc leo lên đỉnh núi. Suốt một dãy ngũ đài sơn này, 15 năm trước là nơi hùng cứ của Phật Ngọc Bang. Bang chủ đương nhiệm lúc ấy là Vân Trần Phương, bang chủ có hai người con, một người thiếu niên anh tuấn, người kia còn nhỏ khoảng 3-4 tuổi. Phật Ngọc Bang với tôn chỉ trừ ác dương thiện là một bang hội lớn nhất của võ lâm giang hồ. Bang hội này có một bảo vật uy trấn võ lâm, đó là pho tượng bằng bạch ngọc. Pho tượng này quý giá vô song, cổ kim hiếm có, và cũng chính vì pho tượng này, Phật Ngọc Bang đã phát sinh ra biến cố. Một nhóm người lạ mặt có võ công tuyệt luân đã lựa thời cơ tấn công và tiêu diệt Phật Ngọc Bang. Bang chủ Văn Trần Phương, toàn gia huynh đệ đều bị thảm sát, một số người còn sống sót phân tán và lưu lạc khắp nơi. Pho tượng bạch ngọc Phật cũng không còn thấy tung tích. Ngay trong cảnh Phật Ngọc Bang đẫm máu ấy, người con trai lớn của Vân Bang chủ đã cõng ấu đệ thoát đi. Nhưng bọn người ác độc kia đã không buông tha. Tại Hạc Nhai trong núi Ngũ Đài này, bọn chúng đã bao vây được hai huynh đệ Vân gia và quyết nhổ cỏ tận gốc. Người huynh trưởng liều chết bảo vệ lấy ấu đệ, nhưng làm sao chống nổi. Thế cô nan địch, người huynh trưởng quăng ấu đệ vào một hang động mà truyền thuyết rằng tuyệt động này ở Hạc Nhai là nơi ẩn cư của Phật Ma Chí Tôn 100 năm về trước, một bậc thượng thủ của võ lâm. Người huynh trưởng đã bị phân thây, bọn chúng định xông vào tuyệt động để truy tìm ấu đệ. Bỗng nhiên lúc ấy, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, toàn bộ hang động đổ sập. Bọn chúng biết đứa trẻ kia khó lòng thoát chết cho nên rút lui. Từ đó, tại Ngũ Đài Sơn, một bang hội mới đã ra đời, đó là Ngũ Nhạc Bang. Một trường sát kiếp võ lâm đã bắt đầu. Tiểu thôn Trang không quá 200 nóc nhà dưới Ngũ Đài Sơn. Đây chẳng qua chỉ là những nơi che nắng che mưa của dân cày, nhà tranh vách đất. Trong phạm vi vài trăm dặm dưới Ngũ Đài Sơn, những thôn trang như vậy nhiều vô kể. Thôn trang này chỉ có một điều khác lạ là có một tòa trang viện nguy nga, tráng lệ đầu thôn phía tây. Toàn thôn chỉ có một con lỗ lớn, trên mặt in đầy vó ngựa. Dường như muốn nói rằng thôn này tuy nhỏ nhưng thường có kiện mã của quý nhân giá lâm. Toàn thôn cũng chỉ có một khách điếm nằm cạnh con lỗ kia. Từ trong khách điếm bỗng có một ai đó hắt ra đường một chậu nước rửa bát, một cái tô lớn trong chậu nước bay ra. Chiếc tô vừa chạm đất thì có một tiểu nhị thân thủ lanh lợi phóng ra chụp lấy. Động tác nhanh nhẹn, khinh linh kia khiến người ta cảm thấy tiểu nhị cùng đám người hầu trong điếm có nhiều điểm bất đồng. Khi đứng thẳng người lên, y có thói quen nhìn về hướng đông. Đó là hướng duy nhất vào thôn. Trên con đường độc đạo xuất hiện một bóng trắng đi tới, nhanh như bay, càng lúc càng rõ dần. Gió lạnh vẫn thổi hu hu từng hồi thổi tung tà áo trắng tinh, không nhuốm chút hồng trần của bạch y nhân. Trời lạnh lẽo như thế này chỉ mặc đơn y tựa hồ không mấy thích hợp. Nhưng nhìn cước bộ ung dung thong thả của bạch y nhân thì thấy dường như người này không có vẻ gì là lạnh lẽo cả. Tên tiểu nhị đưa mắt nhìn lên, hắn thấy bạch y nhân đang cầm một thứ đồ càng không hợp với thời tiết. Không dừng đựng, tiểu nhị lẩm bẩm: mẹ nói chứ, trời lạnh như thể muốn đông thành đá thế này mà hắn còn cầm quạt. Mục quang của tiểu nhị đã chuyển tới khuôn mặt bạch y nhân, chỉ thấy trước mắt sáng bừng, gã tiểu nhị đứng ngẩn người ra. Suốt 6 năm trời làm công cho khách điếm, gã đã thấy qua không ít vương tôn công tử. Trong lòng gã vẫn nhớ như in những khuôn mặt tuấn mỹ. Hiện tại bạch y nhân là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi, gương mặt vô cùng thanh tú. Những người gã đã gặp qua không ai có thể so sánh được. Không biết có phải do tiểu nhị bất bình thay cho các thiếu niên khác hay không, mà trong lòng gã bỗng nổi lên những tà niệm. Cái gã tiểu tử mặt mày khôi ngô này phải để đại gia ta ra tay trị tội mới được. Khi gã còn đang nghĩ như vậy, thiếu niên kia chỉ cách gã vài bước. Chàng không đi tiếp trên con đường mà quay qua mé hữu đi thẳng vào điếm. Thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục vô môn lại muốn vào. Tiểu nhị còn chưa nghĩ xong, bỗng nghiêng mình đứng chặn ngay trước mặt thiếu niên. Đôi mắt gian rào của y nhìn chằm chằm vào mặt thiếu niên nọ. Thiếu niên nọ dừng bước lạnh lùng nhìn tiểu nhị một lượt, nhưng im lặng tựa hồ đợi tiểu nhị mở miệng nói trước. Lúc này đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của thiếu niên, đôi mày kiếm xanh mướt gác xéo tới mái tóc, đôi tròng mắt đen lai láy, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi tựa như son. Sau khi đã quan sát kỹ bằng cặp mắt gian xảo, gã tiểu nhị bèn hỏi: người muốn cái gì? Thiếu niên mặt vẫn một vẻ lạnh lẽo, giơ tay chỉ tấm bài hiệu treo trên cao nói: ở đây là khách điếm có phải không? Phải. Thiếu niên không nói không rằng cất bước tiến vào. Gã tiểu nhị một tay chống nạnh, một tay chỉ vào bạch y thiếu niên quát: đứng lại. Thiếu niên khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn gã tiểu nhị lạnh lùng nói: đây là khách điếm, là nơi dành cho lữ khách thập phương dừng chân, các hạ lại ngăn trở, thế là có ý gì? Gã tiểu nhị cười nhạt một hồi rồi nói: muốn nói đạo lý thì ngươi hãy đi chỗ khác, đây không phải là nơi cho ngươi lộng hành. Nói cho ngươi hay, khách điếm này không có chỗ cho hạng như ngươi đâu. Nói vậy tức là chỉ có người của Ngũ Nhạc phái mới có thể cư trú ở đây hay sao? Gã tiểu nhị vốn có ý muốn sinh sự, nghe nói vậy thì sầm mặt gằn giọng: Từ, ngươi đoán đúng rồi, điếm này chỉ dành cho Vương Tôn công tử. Từ, ngươi phải tự hiểu hạ người của ngươi không xứng đáng chưa? Bạch y thiếu niên không vội trả lời, cất giọng lách đạm: nếu vậy điếm này cũng do mấy đại gia khai trương hay sao? Ngốc tử, ngươi nói đúng đó, đây chỉ là ngươi không còn cơ hội nào để nói điều này với ai khác nữa đâu. Khóe miệng bạch y thiếu niên khẽ nhếch lên khinh miệt, lạnh lùng nói: bằng hữu, mấy đại gia đó đều là... Gã tiểu nhị cười nhạt: là sao? Ồ, ngốc tử, có phải ngươi muốn hỏi quan hệ giữa ta và các lão gia đó sao? Bạch y thiếu niên gật đầu. Tiểu nhị nói: không sai, các lão đại gia đều là đẳng cấp. Sao ngốc tử, hôm nay e rằng vận mạng của ngươi đã hết số rồi. Bạch y thiếu niên lắc đầu nhẹ nhẹ, lộ vẻ vừa tiếc vừa trào lòng, lạnh lùng nói: như vậy có thể nói bổn thiếu gia ta hôm nay đã đến đúng chỗ rồi. Lời vừa dứt, bạch y thiếu niên nghiêng mình bước vào điếm. Trong khi nghiêng mình, bạch y thiếu niên thấy có 5 gã đại hán đứng chắn ngay trước cửa chính. Gã tiểu nhị bước ra chặn, cất giọng âm hiểm: tiểu tử, ngươi không nghe thấy hay sao? Bạch y thiếu niên không thèm đưa mắt nhìn gã tiểu nhị nói: bằng hữu, đồng thủ tức là đem sinh mạng ra làm trò đùa, trước khi xuất thủ bằng hữu nên suy tính cho thật kỹ. Lần này thiếu niên chẳng cần né tránh, bước thẳng về phía gã tiểu nhị. Gã tiểu nhị cước bộ theo thế kỵ mã tấn, tà thủ xía tới trước, hữu thủ đồng thời chộp lấy cổ tay của thiếu niên, một chiêu hai thức nhanh như chớp. Vừa xuất chiêu, gã tiểu nhị đã vừa cất tiếng cười cuồng ngạo đắc ý nói: tiểu tử, ngươi nói đạo lý thì đi nơi khác mà nói. Lời còn chưa dứt, tiếp đó gã rú lên một tiếng thê thảm, thân hình khôi vĩ của gã bay tuốt vào trong khách điếm, kèm theo là những tiếng rên la thê thảm khiến cho người nghe rờn rợn. Không ngừng bước, bạch y thiếu niên vẫn chậm rãi tiến vào khách điếm. Dường như việc gã tiểu nhị bị đả thương không quan hệ gì tới chàng cả. 5 gã đại hán đứng bên cửa chính bèn chạy lại chỗ gã tiểu nhị, lúc này đã nằm im bất động. Khi bạch y thiếu niên bước lên bậc tam cấp đầu tiên, trong điếm đã có tiếng kêu kinh hãi vang lên: ồ, giết chết người rồi! 5 gã đại hán cúi xuống tra xét, cũng đứng bật dậy, nét mặt lồ lộ sát khí âm độc. Sắc diện mấy gã kia, quỷ thần cũng phải khiếp hãi. Dưới mắt thiếu niên lại chẳng có tác dụng gì, chàng thản nhiên bước vào lạnh lùng nói: điếm ra, trước khi các ngươi sắp chết, hãy mang tất cả đồ ngon trong điếm ra tặng cho bổn thiếu gia đi. Nói xong, bạch y thiếu niên quay người tìm chỗ ngồi. 5 gã đại hán không hẹn mà nên, nhất tề tản ra thành hình rẽ quạt. Một đại hán tuổi trạc tứ tuần nói: bằng hữu, các hạ xử sự không lỗi lạc, huynh đệ ta muốn được biết chiêu bài danh tính của các hạ. Bạch y thiếu niên quay người lại, cất giọng lạnh lẽo: người của mấy gia điếm trong khu vực Ngũ Đại Sơn mấy hôm trước gặp tại hạ cũng nói như vậy, chỉ là đám người nọ thầy đều không được mãn ý. 5 khuôn mặt chứa đầy sát khí, đồng thời biến sắc kinh dị, trong vẻ kinh dị còn pha lẫn một chút khủng bố. Không có một gã nào kịp hồi đáp câu nói này. Khóe miệng bạch y thiếu niên khẽ nở một nụ cười có ý trào lồng, lạnh lùng nói: trả lời như vậy ắt hẳn các vị không mãn ý. Không sai, hằng những chính không mãn ý mà lão phụ cũng không làm sao hiểu nổi. Huynh đài, hơn 30 gia điếm trong phạm vi Ngũ Đại Sơn, huynh đài đi quá nửa mà vẫn không để lộ tung tích, đích xác là hiếm thấy đó, hiếm thấy. Giọng nói vừa dứt, một lão già có khuôn mặt trắng bệch, huyệt thái dương nhô cao, râu ria xồm xoàm từ sau quầy rượu hiện ra. Bạch y thiếu niên đảo mắt một lượt, đoạn cất giọng thản nhiên: phải chăng các hạ cảm thấy tại hạ nên lưu lại một kẻ báo tin hay sao? Lão già hừ một tiếng nói: giang hồ hiểm ác, vì tranh sinh tồn nên phải dùng hết sức mình, đó là lý đương nhiên. Nhưng học nghệ không tinh làm sao trách ai được. Trong mắt Bạch Y thiếu niên ánh lên vẻ khinh miệt, gục gạc đầu nói. Nếu vậy tức là Quý Điếm đã có chuẩn bị rồi. Lão già cười ha hả nói. Thiếu niên bằng hữu, chẳng nhẽ người hạ sát các khách điếm trước là ngươi hay sao? Thiếu niên cười nói. Chính vậy, vì tại hạ nghe nói Ngũ Đài Sơn có xuất hiện mấy thứ bảo vật, cho nên thuận đường, thuận tay nhất cử lưỡng tiện. Tại hạ có thể hưởng một chút quang vinh chứ. Nét mặt của lão già hơi sắc lại, lão lạnh lùng nói. Bằng hữu, những việc mà bằng hữu đã làm trong 2 tháng qua, có thể nói là chỉ thuận đường mà làm hay sao? Không trả lời ngay, Bạch Y thiếu niên chỉ nói. Tôn giá là ai vậy? Điếm chủ của khách điếm này. Trên giang hồ chắc tôn giá không dùng tới 2 chữ điếm chủ. Lão già cười nhạt nói. Ngoại hiệu mà lão phu dùng trong giang hồ, e rằng bằng hữu nghe không thuận tai cho lắm. Ánh mắt Bạch Y thiếu niên lóe lên, chàng nói. Tại hạ không sợ yêu ma quỷ quái. Sau mặt lão già có vẻ giận, lão cất giọng âm hiểm. Huynh đài nói thật hay lắm, lão phu nếu không nói ra thì rõ là hẹp lượng. Huyết quỷ thủ Ngũ Siêu Vân chính là lão phu. Huynh đài, lão phu đang muốn nghe quý tánh đại danh. Khuôn mặt tuấn tú mê người không giấu nổi sát cơ tàn khốc. Thiếu niên cất giọng lạnh lẽo. Người của mấy gia điếm kia đều có nghe qua danh tuổi của tại hạ, chỉ tiếc một điều, chúng không có cơ hội nói cho các vị biết mà thôi. Huyết quỷ thủ Ngũ Siêu Vân gằn giọng. Đối huyết thủ của lão phu chỉ biết giết người, chứ chưa từng bị người đánh bại. Hôm nay huynh đài gặp sát tinh rồi. Thiếu niên lạnh lùng nói. Vậy thì các hạ thực muốn nghe danh tại hạ hay sao? Huyết quỷ thủ Ngũ Siêu Vân hừ một tiếng rồi nói. Để xem bằng hữu có muốn nói hay không. Ánh mục quang băng giá đột nhiên đọng lại trên bản mặt trắng nhợt của huyết quỷ thủ. Bạch Y thiếu niên cất giọng lãnh khốc âm trầm nói. Ngọc Phật Băng Vân Thiên Nhạc. Huyết quỷ thủ trợn trừng cặp mắt trắng giá nhìn vào cây quạt của Bạch Y thiếu niên, tai như ủ đi, hy vọng rằng lão nghe nhầm. Sau một hồi trầm mặc, Bạch Y thiếu niên lạnh lùng đảo mắt nhìn năm gã đại hán, lúc này mặt thầy đều biến sắc nói. Hiện tại Vân Mỗ là khách, các vị chuẩn bị đồ ăn đi. Vân Mỗ quyết định không ăn quỵt dù người cuối cùng nhận tiền là ai. Sau một lúc cân nhắc lời hại, huyết quỷ thủ Siêu Vân cười nhạt nói. Thiếu niên bằng hữu, hà cớ gì bằng hữu không mở rộng cái quạt ra cho mọi người cùng xem thử. E rằng các vị còn chưa xứng. Lẽ nào? Lời vừa dứt thì đột nhiên huyết quỷ thủ hạ giọng. Bày tiệc. Không quá nửa giờ sau, một tiệc rượu thịnh soạn dưới sự chỉ định của huyết quỷ thủ đã được bày ra. Tiếp đó có hơn 20 đại hán tay cầm đao kiếm sáng ngời đứng quanh chiếu rượu. Huyết quỷ thủ đưa tay chỉ vào chiếu rượu cười nhạt nói. Toàn thể kẻ hầu người hạ của bản hiệu đều có mặt tại đây để bồi tiếp đại giá của người tự xưng Ngọc Phật Bang thiếu chủ. Bạch Y thiếu niên thản nhiên nhìn quanh một lượt nói. Tại hạ e rằng rượu thịt sẽ bị vấy chút bụi trần khó mà ăn nổi, do vậy... Không đợi chàng nói hết, huyết quỷ thủ vung tay. 12 đại hán đột nhiên lao về phía Bạch Y thiếu niên, đứng vây quanh 4 phía. Huyết quỷ thủ cười nhạt một tiếng, lạnh lẽo nói. Bằng hữu, chỉ e rằng bằng hữu khó thoát mà thôi. Sát cơ rừng rực trong đôi mắt sáng như sao, thiếu niên gật đầu nói. Cũng khá khen. Dứt lời, chàng bước thẳng tới chiếu rượu, cước bộ của nàng vừa động, huyết quỷ thủ bỗng quát. Lên! Một chữ lên vừa ra, 17 người tựa ma quỷ hiện hồn đã đứng chặn lấy thiếu niên, đao kiếm quyền trưởng cùng cất. Nhưng trong cùng sát na này, thân hình Bạch Y thiếu niên đã lướt qua đám người và những tiếng rú rùng rợn vang lên. 16 gã đại hán mềm nhũn không xương lăn ra đất tắt thở tức thì. Ma ảnh! Ma ảnh! Gượng thốt ra 2 tiếng, khuôn mặt trắng bệch của huyết quỷ thủ đột nhiên tái xanh như tàu lá. Nhìn thấy một gã tiểu nhị còn chưa bị giết, lão lẩm nhẩm. Ngọc Phật Bang thiếu chủ Vân Thiên Nhạc. Mục quang theo tiếng lẩm bẩm truyền tới chiếu rượu, đột nhiên sắc diện của lão biến thành sắc xanh, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, miệng thốt: Ngọc Phật lệnh. Không sai, ngay phía trước mặt thiếu niên đang cúi đầu ăn uống, huyết quỷ thủ thấy một tượng Phật bằng bạch ngọc cao 5 tấc điêu khắc công phu. Tia hy vọng trong lão hoàn toàn tắt ngấm khi thấy thân pháp quỷ dị cùng tòa Ngọc Phật độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Cả một khách điếm rộng lớn nguy nga lúc này đều đã trống trơn. Sự im lặng kéo dài, huyết quỷ thủ Ngũ Siêu Vân có thể nghe rõ tiếng hô hấp trầm trọng của Bạch Y thiếu niên. Cặp mắt ưng đã thất thần của lão len lén liếc nhìn thiếu niên đang bình thản ăn uống. Sau đó, mục quang chuyển dần về phía gã tiểu nhị duy nhất còn sống sót. Lúc này, gã đang hất đầu ra ngoài, lộ ý muốn thừa cơ trốn đi. Nhưng 2 chân huyết quỷ thủ dường như mọc rễ, không nhúc nhích nổi. Gã đại hán kia đã đảo mắt liếc trộm Bạch Y thiếu niên, rón rén bước ra ngoài. Bạch Y thiếu niên trên khóe miệng thoáng một nụ cười lạnh lẽo, nhưng chàng vẫn không ngước mắt nhìn, tựa như chẳng biết gì. Rốt cục sau khi đã ra khỏi tòa quỷ môn quan, gã đại hán chỉ hận gia nương không cho mình thêm cảm giò nữa. Gã dốc toàn lực chạy bán sống bán chết ra đầu thôn phía tây. Mắt thấy thủ hạ đã thoát khỏi cảnh hiểm quá dễ dàng, huyết quỷ thủ lại có chút hối hận. Mắt liếc trộm về phía Vân Thiên Nhạc, huyết quỷ thủ không tự chủ cũng rón rén tiến về phía cửa. Vốn cự ly không quá năm thước, nhưng lão cảm thấy mình phải dùng hết khí lực toàn thân mới có thể vượt qua nổi. Đang muốn hít một hơi dài, huyết quỷ thủ chợt nghe thấy một thanh âm tựa như dưới nhà mồ vang lên, khiến cho lão rụng rời cả tay chân. Họ ngu kìa, ngươi tuy đất đi tới cửa, nhưng Vân Mỗ không có ý nhường cho ngươi một sinh lộ đâu. Thanh âm như gió thoảng, nhưng ngữ khí thì dường như bạch y thiếu niên đã nắm chắc lấy sinh mạng của lão. Huyết quỷ thủ Ngũ Siêu Vân thầm cân nhắc, chỉ cần một bước nhảy nữa là có thể thoát khỏi cửa tử. Lão hít một hơi dài, đột nhiên tung mình phi thân ra ngoài, nhanh tựa sao xẹt. Một bước khinh công này, lão đã tung mình ra ngoài năm trượng. Chân vừa chạm đất, đã đắc ý cười nhàn một tiếng. Lão còn đang muốn quay mình chửi bạch y thiếu niên một trận, đột nhiên huyệt khí hải lạnh toát, chân khí biến mất vô tông. Huyết quỷ thủ ngã lăn ra đất, công lực toàn thân tận phế. Lão đưa tay sờ thử huyệt khí hải, lập tức mặt trắng bệch như vôi, vì lão đã biết rõ, tuy đó chỉ là một đoạn kê cốt nho nhỏ, nhưng chỉ cần sai vị trí một ly, lập tức táng mạng. Chính trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, có 40-50 bóng đen phi thân về phía khách điếm. Dường như nghe thấy điều gì đó, Vân Thiên Nhạc cười khẩy, nhét ngọc phật vào trong bọc, sau đó chàng chụp lấy một thi thể đặt vào chỗ của mình, đoạn phi thân lên lầu. Lúc này 40-50 bóng đen đều tỏa ra bao vây khách điếm. Không lâu sau, lửa cuồn cuộn bốc lên, cùng lúc với đám người tràn vào. Tiếp đó là một tràng cười cuồng ngạo phá tan bóng đêm đen tối nơi sơn thôn u tịch. Huyết quỷ thủ cùng chung số phận với khách điếm, lão nấc lên một tiếng cuối cùng. Nhưng trên nóc khách điếm, một bóng người phi thân ra, thân pháp vô cùng khinh linh quỷ dị, bóng trắng đáp xuống cách đám người kia hơn 30 trượng, phóng thẳng về phía đầu thôn. Những tòa lầu xây dọc theo sườn núi liên miên bất tuyệt, vì dựa theo địa thế mà lên, trông tựa như những bậc thang dẫn thẳng lên tầng không cao vút. Nhưng giữa cảnh rừng núi hoang sơ, xem ra mấy tòa lầu này không được hợp cảnh hợp tình cho lắm. Khi mọi vật chìm trong màn đêm đen tối, ngoài những ngọn đuốc trong lầu viện chiếu ra ánh sáng vàng đục, bốn bề là màu đen thăm thẳm, đêm tối tịch mịch, không có ai đi ra ngoài nữa cả. Nhưng đêm nay lại là ngoại lệ. Trên bức tường bao bọc lầu hiện thấp thoáng có những bóng người tay đao tay kiếm lấp ló, tựa như chờ đợi điều gì. Giữa ánh sáng vàng đục, lúc này có khoảng 30-40 bóng đen đi tới, tốc độ cực nhanh. Chớp mắt đã tới đại môn. Một âm thanh đùng đục khẽ vang lên. Chú hồ, ở đây có đồng tính gì không? Một trang hán cung kính đáp. Khởi bẩm đại chủ, không có. Một thanh âm khô khốc vang lên. Đại ca an tâm. Tiểu tử kia vừa xuất hiện trên giang hồ, không biết lợi hại, hẳn xông vào mấy điểm ra có những tên bất tài vô dụng kia. Bèn cho rằng thiên hạ không có ai địch nổi hắn. Đêm nay hắn sẽ bị chúng ta đánh bại thôi. Thanh âm khàn đục lại vang lên. Lão nhị, đừng có nhiều lời, hãy canh chừng cho cẩn mật. Phạm việc gì cũng không thể khinh suất được. Lời vừa dứt, cả bọn tiến vào đại môn. Thanh âm thứ ba vang lên. Phạm gặp việc mà phòng bị chú đáo, cố nhiên không mắc lỗi lầm, nhưng quá cẩn trọng thì lại là sợ bóng sợ gió. Đại ca, theo đề đoán, nếu tiểu tử có tới đây, ta cũng đủ lực lượng đối phó. Nhưng hiện tại... Thanh âm khàn đục không đợi người này nói hết, cắt lời nói. Lão Tam nói chí phải, vì sao chúng ta không vào trong viện mà chờ? Nói đoạn, lão đi về phía gốc cây đại thụ trong viện ngồi xuống trước. Hai người kia tuy lấy làm lạ nhưng cũng không tiện nhiều lời ngồi xuống theo. Lão được xưng là đại ca có thanh âm khàn đục quay về phía mấy tên trang hán và nói. Các người hãy đi nghỉ đi. Lão đợi cho bọn kia đi cả rồi mới quay qua hai gã xưng là lão nhị và lão tam hạ giọng. Nghe nói tiểu tử kia mang theo bạch ngọc Phật là vật quý báu của Ngọc Phật Băng. Các để nên biết chủ nhân vì Ngọc Phật này mà giết không biết bao nhiêu người, vậy mà vẫn không đoạt được. Thì ra Ngọc Phật đã rơi vào tay thiếu niên kia. Nếu có thể chiếm được Ngọc Phật mà dâng lên cho chủ nhân, thì công lao này không phải là nhỏ. Khi đó, phạm vi thế lực của Ngũ Đại Tam Sát bọn ta không chỉ giới hạn trong Ngũ Đại Sơn này. Lão nhị tự hồ như có tính lãnh đạm, nói. Chúng ta đều biết có người chủ trì Ngũ Nhạc Bang, nhưng lại chưa từng gặp qua lần nào. Đừng nói gì tới ba người bọn ta, mà ngay cả Linh Sơn Nhất Hạc, Trường Bạch Tam Tả có bản lĩnh cao hơn chúng ta mấy lần cũng chẳng hề biết chủ nhân là ai. Dù ta có đem bạch ngọc Phật dâng lên, làm sao dám đảm bảo người đại diện không mạo lĩnh công lao chứ? Lão Tam nghe vậy cười nói, bất luận sự tình lớn nhỏ của Ngũ Nhạc Bang cũng không qua khỏi mắt của chủ nhân. Điều này đại ca cứ an tâm, để chỉ lo bạch ngọc Phật bị hủy hoại mà thôi. Lão đại nói, Bạch Ngọc Phật chính là kỳ trân dị bảo thủy hỏa bất xâm. Chỉ cần đêm nay bọn chúng ta đoạt được Bạch Ngọc Phật thì đêm nay chúng ta đừng vội giao ra, đến sáng mai ắt sẽ lập thêm nhiều chiến công khác. Lão Tam nghe vậy hiểu ý nói: Đại ca muốn đem Bạch Ngọc Phật ra cho tiểu tử khờ Phong Lôi Thần kia xem có phải không? Hắn chẳng phải đã tin Ngọc Phật giả kia rồi sao? Lão Đại cười nham hiểm nói: Lão nhị, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Tiểu tử khờ kia quên chuyện gì trước Bạch Ngọc Phật thì ý hiểu rõ lắm. Dường như y đã thấy qua rồi. Tiểu tử khờ đã nói song mục của Ngọc Phật có thể nhắm mở, và trong đó có khắc vài chữ nhỏ. Chủ nhân chúng ta không biết những chữ này là gì, cho nên đã làm giả mười mấy pho Ngọc Phật mà không có cách nào khắc những chữ đó vào được. Nếu không, làm sao chủ nhân lại đem một nhân vật quan trọng như Phong Lôi Thần tới địa phương này? Lão nhị nghe vậy thực không hiểu rõ, vội hỏi: Tại sao đem gã tới chỗ bọn ta? Đại ca nói rõ hơn xem. Lão Đại hạ giọng: Sự tình hiển nhiên có thể coi thường và sử dụng Phong Lôi Thần trong nhất thời, nhưng việc này không thể kéo dài mãi được. Phong Lôi Thần tuy hữu dũng vô mưu, nhưng phụ thân hắn là một trong những yếu nhân của Ngọc Phật Bang năm xưa. Trong tâm trí của Phong Lôi Thần chỉ có Ngọc Phật Bang. Những hạng người như vậy một khi đã có lòng tin thì cả đời không thay đổi. Trong một thời gian dài không để hắn thấy rõ Ngọc Phật chân giả, sẽ có một ngày hắn sẽ hoài nghi Ngũ Nhạc Bang không phải là Ngọc Phật Bang cải thành, cũng sẽ biết bang chủ thực không phải là họ Vân. Khi đó há chăng phải nuôi ong tay áo hay sao? Ngũ Đại Tam Sát Bình Nhật tuy thập phần tự thị, nhưng khi đàm luận tới Phong Lôi Thần cũng không khỏi khiếp sợ vài phần. Lão nhị lo lắng hỏi: Vậy chúng ta thì sao? Lão Tam tự hồ hiểu ra, bèn nói: Ý tứ của đại ca để đã hiểu, chờ đến ngày đại hội ở Hạc Nhai thì sẽ để Phong Lôi Thần đối kháng với quần hùng, hai bên tiêu diệt lẫn nhau. Lão Đại gật đầu nói: Đây là biện pháp bất đắc dĩ, nhưng nếu đêm nay chúng ta đoạt được Ngọc Phật thì Phong Lôi Thần vĩnh viễn là đệ tử trung thành nhất của bổn bang. Dừng một lát, lão lại tiếp: Nếu như đoạt được Ngọc Phật thì đêm nay chúng ta sẽ đến Ngũ Khôi Bá cho Phong Lôi Thần xem, luân tiện đem Ngọc Phật giao cho Tôn đầu chủ, đây chẳng phải là một đại công hay sao? Lão nhị gục gật đầu nói: Phải, không chừng tại đó chúng ta lại lập được kỳ công khác nữa. Lão Tam cười ha hả nói: Nhị ca, chỉ e rằng huynh đệ chúng ta còn chưa địch nổi những nhân vật tầm thường của Bích Giao Cung. Những người theo Phụng Họa tới Ngũ Khôi Bá há là những nhân vật tầm thường hay sao? Bích Giao Cung, Phụng Họa và Linh Nhãn nhan sắc nghiêng thành, võ công tuyệt luân, đừng nói gì ba chúng ta, ngay cả Phong Lôi Thần cũng không phải là đối thủ. Sự việc này dù muốn cũng không dám nghĩ tới đâu. Lão nhị nói: Ê, lão đệ đã quên mất một điều, Phụng Họa đang thọ trọng bệnh đó. Lão Đại bèn cướp lời: Cứ cho rằng Phụng Họa nếu lọt vào tay ta, chỉ e ta đi không quá nửa bước thì đã phải bị táng mạng, vì biết bao nhiêu cao thủ đang có mặt ở đó. Lão nhị lại nói: Đại ca cứ đề cao người khác mà tự làm giảm uy phong của mình. Lão Đại làm thinh, đưa mắt nhìn trời rồi nói sang chuyện khác: Đã gần canh hai rồi, tiêu tử kia còn chưa đến, át hẳn đã bị thiêu chết trong tiểu điếm rồi. Giờ này chúng ta đi kiếm Ngọc Phật thôi. Dứt lời, lão Đại quay mặt vào trong, cả kinh ồ lên một tiếng nói: Làm sao trong sảnh lại tối đến thế kia? Nhị sát vốn tính nóng như lửa, quay đầu nhìn vào sảnh quát: Mấy tên bất tài vô dụng càng lúc càng biếng nhác, người đâu, đốt đèn trong đại sảnh lên và mang hai tên trực sảnh đêm nay lại đây cho ta. Lập tức có bốn tên đại hán chạy ra, vội vào trong đại sảnh. Không lâu sau, đèn đuốc trong sảnh sáng rực, nhưng mấy gã đốt đèn không có kẻ nào ra nữa. Đại sảnh vẫn im lặng tịch mịch. Nhị sát vừa định cất bước vào đại sảnh, đại sát đột nhiên kéo lão lại, hạ giọng nói: Hãy khoan. Nhị sát khoát tay nói: Đại ca, hôm nay đại ca sao vậy? Nói đoạn, lão vội bước vào sảnh. Đại sát, tam sát sợ nhị sát bị ám toán, bèn vội bám theo sau. Vào tới đại sảnh, Ngũ Đại Tam Sát trông thấy hai gã tráng hán trực đêm đang quỳ cách đó khoảng ba trượng. Nhị sát cao mày, phi thân tung một cước ngay vào một gã. Huỵch một tiếng, gã này ngã lăn ra mà không kêu la một tiếng. Điều này khiến nhị sát càng tức giận, đang định tung cước đá tên còn lại, bỗng nghe đại sát quát: Lão nhị, chúng đã chết từ lâu rồi, để còn đá làm gì? Tựa hồ nghe chưa được rõ, nhị sát trợn trừng nhìn đại sát, nhưng bị dáng vẻ của lão đại trấn áp, lão bèn dịch chuyển mục quang, từ từ quay đầu lại. Vật đầu tiên đập vào mắt lão là pho Bạch Ngọc Phật đặt trên chiếc bàn chính giữa sảnh, trên chiếc ghế dành cho chủ nhân. Lúc này có một bạch y thiếu niên tướng mạo khôi ngô tuấn tú đang ngồi. Cảnh tượng xảy ra ngoài tiên liệu khiến cho nhị sát nhất thời phải đứng sững người. Sắc dần động lại trên khuôn mặt tàn ác, song mục trợn trừng, miệng há hốc. Bạch y thiếu niên khoanh tay trước ngực dựa vào thành ghế, thản nhiên nhìn ba bộ mặt hung ác, khẽ ngước nhìn lên cất giọng lạnh lẽo: Ba vị không phải muốn có pho Bạch Ngọc Phật hay sao? Nó đang ở đây rồi. Hiển nhiên lời ba người nói trong viện đã bị bạch y thiếu niên nghe cả, cặp môi rung rung lên từng chập, Hồi lâu đại sát mới rống lên man rợ. Ngươi là... Bạch y thiếu niên lạnh lùng cắt ngang lời lão. Trong khách điểm, tại hạ đã lưu lại cho các vị một tên báo tin, làm sao các vị mau quên đến vậy? Chàng liếc mắt nhìn đại sát nói: Đoàn mi thơ thần, phải cho các hạ là Thạch Tiến Nhân đứng đầu Ngũ Đại Tam Sát. Nhị sát lúc này như chợt tỉnh lại, nghiến răng cười rộ nói: Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại. Ngươi đến đây thì dễ, nhưng đi thì không có ngõ ra đâu. Bạch y thiếu niên gục gạc đầu lạnh lùng nói: Vân mộ biết các hạ có ý tứ gì. Họ Mục kia, ngươi phải chết trước. Nhị sát Mục Y Tín, tính tình bình sinh tàn khốc, nghe thấy vậy mặt mày nhăn nhúm, rượm xuất thủ. Tam sát Từ Tiến Thủy kéo nhị sát lại quát khẽ: Nhị ca, khoan đã. Lão không đợi nhị sát phản ứng mà nói tiếp: Vân Thiên Nhạc, ngươi hãy rút binh khí ra đồng thủ đi. Ngươi đâu, mang binh khí đến đây cho ta. Tam sát vốn đã đồng thủ với nhiều cường địch, thấy tình hình như vậy thì trong lòng đã không yên. Vân Thiên Nhạc khẽ cất chiếc quạt lông lên lạnh lùng nói: Đây chính là binh khí của Vân Mỗ, song để đối phó với các vị, Vân Mỗ cũng chẳng cần dùng đến nó, các vị cứ an tâm. Tam sát Từ Tiến Thủy vốn thấy ngoài chiếc quạt lông ra, Vân Thiên Nhạc không mang theo bất kỳ vũ khí nào khác, cho nên lão đã sai người mang binh khí đến, mục đích chỉ là uy hiếp tinh thần đối phương. Không lâu sau, có ba tráng hán mang binh khí từ hậu sảnh ra, theo sau là 3-40 tên đại hán, ai nấy đều cầm đao kiếm sáng loà, đứng trấn thủ ở cửa ra vào. Ngũ Đại Tam Sát tiếp lấy binh khí của mình, cơ hồ trong cùng một lúc, cùng bật kiếm ra. Trường kiếm của ai nấy đều dài ngắn như nhau, kiếm quang phát ra những ánh xanh lẻ. Tia mắt chứa đầy sát cơ của Vân Thiên Nhạc thoáng qua, chàng nhìn Ngũ Đại Tam Sát lạnh lùng nói: Ngũ Đại Tam Sát uy chấn giang hồ, có lẽ là do ba thứ binh khí tà độc, một khi rút ra là phải vấy máu này hư. Nhị sát Mục Y Tín cất tiếng cười tàn độc nói: Vân tiểu tặc, hiện tại ngươi mới biết thì đã quá muộn rồi. Lạnh lùng nhìn qua Ngũ Đại Tam Sát, song mục của Vân Thiên Nhạc bỗng phát ra những tia hàn quang rợn người. Chàng đưa mắt tiếp đó nhìn bọn tráng hán đang trấn thủ nơi cửa ra, cất giọng lạnh lẽo: Nếu các vị còn giữ ý định thì đã đến lúc động thủ rồi. Ngoài tiếng cười nhạt u lạnh ra, trong đại sảnh không có bất kỳ ai di động cước bộ. Nhị sát Mục Y Tín gần giọng: Vân tiểu tặc, chẳng phải ngươi sợ chúng chặn đường đào tẩu hay sao? Vân Thiên Nhạc nhìn đám người kia lạnh lùng nói: Mấy gã kia sẽ theo ba vị muốn đoạt Ngọc Phật thì có thể động thủ được rồi. Tam sát Từ Tiến Thủy cùng đại sát Thạch Tiến Nhân ngầm đưa mắt nhìn nhau đoàn nói: Họ Vân kia, đối phó với ngươi bọn ta hà tất phải liên thủ? Nhị sát Mục Y Tín gầm gừ: Chính là do lão phụ Tống Tiến quỷ tặc nhà ngươi đến Tây Phương. Vừa nói lão vừa từ từ bước về phía Ngọc Phật, cước bộ của nhị sát khinh linh, nhưng trong đại sảnh u tịch, tiếng bước chân như tiếng sấm, âm thanh khiến lòng người hồi hộp. Cự ly 4-5 thước vốn không phải là quá xa, tuy nhị sát bước tiến rất chậm, nhưng lúc này lão đã cách Ngọc Phật tượng chừng một thước, chỉ cần thò tay ra là có thể chiếm đoạt được. Nhưng thần thái ảm đạm của Vân Thiên Nhạc khiến cho hung thần tàn độc này không dám vội xuất thủ. Lúc này Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nhìn nhị sát Mục Y Tín gần giọng: Hiện tại tính mạng của các hạ đã được quyết định chỉ trong một cái cất tay, chỉ cần các hạ xuất thủ. Từng giọt mồ hôi to tướng lan từ từ trên trán, đọng xuống lại nơi đầu mũi. Nhị sát thầm nghĩ: Sợ cái gì, cứ cho là hắn động thủ nhanh như chớp cũng không thể nhanh bằng một cái co và dối tay của ta. Chỉ đáng tiếc vừa rồi khi hắn đang phân tâm thì ta lại không xuất thủ. Đầu mũi của đại sát và tam sát cũng đọng đầy mồ hôi, tựa biết lão nhị đang chờ đợi điều gì. Đại sát lạnh lùng nói: Họ Vân kia, ngươi không hối tiếc vì đã để cho Mục Y Tín đến gần như vậy sao? Cười khì một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: Trong lúc cấp kỳ, hối tiếc chỉ... Không đợi Vân Thiên Nhạc dứt lời, đại sát nhị sát đồng thời xuất chiêu. Hai đạo kiếm quang tựa như hai ánh chớp xanh lẹ, bùa tới huyệt kiên tĩnh hai bên tả hữu của Vân Thiên Nhạc. Nhị sát Mục Y Tín vừa nghe phong thanh rít lên, tà thủ nhanh như sao xẹt chộp lấy Bạch Ngọc Phật. Vân Thiên Nhạc khẽ phất tay, chỉ nghe hai tiếng keng keng ngân lên khe khẽ, tiếp đó là một tiếng rú thảm thiết phá tan bầu trời u tịch trong đại sảnh. Biến hóa thực sự vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng, Ngọc Phật vẫn nằm yên trên bàn, nhị sát Mục Y Tín quỳ dưới chân bàn, toàn thân run lên bần bật. Nhìn qua là biết ngay lão đã bị thọ thương trầm trọng. Đại sát và tam sát cho rằng Vân Thiên Nhạc dù cho có bản lĩnh cũng chỉ tiếp được hai chiêu của hai lão là cùng. Trong lúc chàng tiếp chiêu thì nhị sát đã có đủ thời gian đoạt lấy Ngọc Phật. Nào ngờ kết quả rốt cục lại như vậy. Gương mặt của nhị sát không ngớt co giật từng hồi, mục quang từ từ giải đi. Vân Thiên Nhạc chỉ vào hai thanh kiếm vẫn còn rung động. Nơi tả hữu kiên tĩnh huyệt của nhị sắt, chàng cất giọng âm trầm. Đây chính là bộ vị mà hai vị muốn dành cho Vân Mô có phải không? Thanh âm vô cùng êm dịu nhưng lại khiến bọn tráng hán xung quanh đấy rùng mình gây sợ. Không hẹn mà cùng nhất tề tháo lui ra. Vân Thiên Nhạc cất giọng lãnh đạm tiếp. Hiện tại các vị mới tính đến việc thoái lui, e đã quá trễ rồi. Dứt lời, tay hữu khẽ hất mấy chiếc chung trà để trên bàn quát. Các bằng hữu, Vân Mỗ không bao giờ nói tới lần thứ hai. Bốn tiếng rú thê thảm phát lên cùng một lúc với cái hất tay của Vân Thiên Nhạc. Bốn gã đại hán đang muốn đào tàu, nhưng huyệt ngọc châm của mỗi gã đều đã thủng một chỗ, máu phun thành vòi. Số còn lại đều nhất tề đình đốn cước bộ. Đại sắt và tam sắt, ngay cả thủ pháp mà đối phương dùng để đem kiếm của mình đả thương nhảy sắt cũng không thấy rõ ràng. Lòng tự tin của hai lão lúc này đã tiêu tan, thì biết rõ người nhiều không chắc đã hữu dụng, nhưng hiện tại lại không thể không dựa vào số đông. Đại sắt Thạch Tiến Nhân gượng giấu vẻ kinh hoàng trên nét mặt, hạ giọng quát: Vân tiểu tặc, thủ đoạn của ngươi khá lắm. Hôm nay ngũ đại tam sắt cùng chúng thủ hạ quyết liều chết với ngươi. Ta hay vây lấy hắn. Số người xung quanh Vân Thiên Nhạc có tới hơn 40 người. Vân Thiên Nhạc trổ lên một tràng cười quái dị, lạnh lùng gật đầu nói: Phải, phải. Đã nhập giang hồ, xá chi sinh mạng. Người tuy chết nhưng danh còn lưu lại. Như vậy mới là nam nhi đại trưởng phụ, đầu đội trời chân đạp đất. Dứt lời, chàng đưa tay chỉ vào nhị sắt. Lúc này mặt vàng đã xám xịt, thi thể bắt đầu bốc mùi tử khí, nói: Hai vị hãy lấy lại kiếm trên mình hắn đi, Vân Mỗ muốn các vị chết phải tâm phục khẩu phục. Nhìn thấy Vân Thiên Nhạc vẫn ung dung tính tọa trên chiếc ghế chủ nhân, đại sắt và tam sắt đưa mắt nhìn nhau không nói một lời, lao tới nhặt binh khí của mình lên. Cất tiếng cười âm lãnh, Vân Thiên Nhạc nói: Hiện tại Vân Mỗ muốn được thấy nhị vị phân phó ra sao. Mím chặt môi, đại sắt từ từ nâng thanh trường kiếm còn vấy máu lên, đột nhiên lão gầm lớn: Máu trên kiếm này là máu của người trong bổn băng, vì cừu vì hận, vì uy phong bổn băng, vì sinh mạng của chính mình. Các huynh đệ, đêm nay chúng ta phải quyết một phen sinh tử. Lên! Dứt lời, đại sát lao lên trước. Theo kiếm thế của đại sát, trong sảnh vang lên tiếng hò reo náo loạn. Bốn gã đại hán cùng liều chết xông lên, đồng thời đám còn lại cũng tiến công. Tam sát từ Tiến Thủy đảo mắt, đột nhiên lao về phía Ngọc Phật. Bình một tiếng, tà thủ của lão đã chụp tới Ngọc Phật, nhưng lại đập trúng mặt bàn. Lão biết ngay nguy hiểm, hữu thủ cất kiếm sử một thức hoành tảo thiên quân về phía trước bàn. Chính trong lúc này, sau lưng của lão nổi lên một giọng cười lạnh lẽo. Vọng tưởng thâm tâm, các hạ chết trước. Tam sát nghe vậy, táng đờm kinh hồn, quay phát người lại, vẫn không thấy ai cả. Thanh trường kiếm còn với máu của lão thuận thế tạo ngang. Vừa định trở kiếm thì đã thấy một luồng kình đạo vô hình thúc tới hậu tâm. Thân hình của lão bị đẩy bắn ra đám người đang huy đao vũ kiếm vừa lao tới. Lão muốn truyền kiếm hộ thân nhưng không còn kịp nữa. Chiến thanh trường kiếm đồng thời cắm sâu vào ngực tam sát. Nhìn thấy địch nhân đẩy tam sát vào chỗ chết, chúng đại hán đang lao tới công kích thảy đều bàng hoàng. Lại chỉ thấy một bóng trắng lướt đi trên đầu chúng, không có bất kỳ một tiếng rú cũng như tiếng kêu nào vang lên. 16 gã đại hán nhất tề ngã lăn ra, mấy tên đi đầu thảy đều lao vào chỗ không người. Nhưng chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi khi lao tới, công lực của chúng cũng mất đi quá nửa. Mồ hôi trên mặt của đại sát chảy như suối, cơ nhục trên mặt không kiềm chế nổi co giật liên hồi. Lão đã hiểu vận mệnh toàn sơn trang này cũng chẳng khá hơn mấy ngôi tử điếm kia là mấy. Đồng thời lão cũng biết rằng trước Bạch Y thiếu niên, gã chỉ có một sinh lộ duy nhất, đó là liều chết xông lên. Nghiến răng ken két, Thạch Tiến Nhân khoa huyết kiếm trên đầu quát: Các huynh đệ muốn bảo toàn tính mạng thì phải giết chết tên tiểu tặc kia. Nói đoạn lão lại xông lên. Hàn quang lóe lên trong mắt của Vân Thiên Nhạc, chàng thoái lui hai bước. Chính khi Thạch Tiến Nhân lao đến trước mặt, thân hình chàng đột nhiên bay vút lên như sao xẹt. Thạch Tiến Nhân vừa thấy mục tiêu biến mất, vội hạ tấn chuyển mình, ngước mắt nhìn lên không, đột nhiên thét lên kinh hoàng: Mã! Còn chưa kịp nói hết lời, tiếng huyên náo trong đại sảnh đã im bặt. Mặt đất ngổn ngang xác chết, một bóng trắng từ nóc sảnh xoay người đáp xuống, nhìn mấy tử thi kia, lắc lắc đầu ra vẻ tiếc rẻ, chậm rãi cất bước đi ra khỏi sảnh. Vừa bước tới cửa sảnh, một làn gió lạnh táp vào mặt, bầu không khí u tịch một cách khả nghi. Vân Thiên Nhạc chau mày, chàng đảo mắt nhìn tứ phía lẩm bẩm: Lẽ nào không có lấy một kẻ nào thoát chết? Không thể như vậy. Ồ. Chàng đảo mắt nhìn về phía mé tả, nơi đây thây chất thành đống, số lượng so ra không ít hơn đám tử thi trong sảnh. Không có kẻ nào bị thương tích, không có máu chảy đầu rơi. Đống tử thi này chết bởi hai cách, một là bị điểm vào tử huyệt, hai là bị trúng độc mà chết. Sau khi quan sát hồi lâu, Vân Thiên Nhạc thầm nghĩ. Người có thủ đoạn tàn độc như vậy chỉ có thể là có thâm cừu với Ngũ Nhạc Bang hoặc là muốn tìm mình. Nhưng nếu có thâm cừu với Ngũ Nhạc Bang, quyết sẽ tìm tới nhân vật trọng yếu mà hạ thủ, chứ không hạ thủ đám lâu la kia. Còn muốn tìm chàng thì hiện tại chàng không còn ai là người thân thích, và chàng cũng đoán chắc người này không phải vì muốn trợ chiến cho chàng mà là động thủ. Chàng bước xuống thềm, cất giọng trầm tĩnh. Bằng hữu đã tới tìm Vân Mỗ, hà tất phải úp úp mờ mờ như vậy? Chàng vừa dứt lời, bỗng có hai tràng cười chấn động không gian tĩnh mịch truyền xuống từ hai cây đại thụ trong vườn. Tiếp đó hai bóng người nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt chàng. Vân Thiên Nhạc ngưng thần quan sát thân pháp hai người khi đáp xuống đất. Chàng cất giọng lãnh đạm. Hảo thân pháp, hảo khinh công, xem ra mấy gã kia chết nhất định tâm phục khẩu phục rồi. Vừa nói, chàng vừa đảo mắt xem xét tuổi tác hai người này, ước khoảng thất tuần, cùng vận trường bào lông dê. Lão già bên tả tóc râu trắng như cước, mặt lộ cốt tựa khỉ, miệng nhọn như mỏ ưng. Trên khuôn mặt trắng bệch như xác chết lại hiện ra cặp môi đỏ như máu, trông tựa chậu huyết. Trên lưng mang một thanh kim bối đại đao, nhìn qua đã biết ngay lão chẳng phải là người lành. Lão già bên hữu mặt tròn đầu trọc, sắc diện đỏ bầm, mày sâu róm, mắt lươn, mũi tựa như heo, miệng rộng ngoác tới tai. Trên vai quấn một sợi trường tiên trông tựa độc xà, một đầu roi có gắn một móc câu. Lão này tựa hồ cũng chẳng thiện. Tuổi tác của Văn Thiên Nhạc khiến hai lão già không khỏi kinh ngạc. Hai lão soi mói từ đầu tới chân chàng một hồi lâu. Lão già bên tả mấp máy cặp môi đỏ tựa máu, nói: "Gã tiểu tử kia, làm sao ngươi biết bọn ta đến tìm ngươi?" Lão lớn miệng thì đã truy bức người, hiển nhiên đối với đám hậu sinh tiểu bối, lão không thèm đếm xỉa. Văn Thiên Nhạc nhìn hai lão với ánh mắt khinh thị, nói: "Nhị vị không đến đây tìm Vân Bố thì tới đây làm gì?" Hơi sửng sốt, lão già mặt tròn đầu trọc cười khẩy nói: "Tiểu tử, miệng lưỡi của ngươi cũng khá đó." Vân Thiên Nhạc cười nhạt: "Mục đích mà hai vị tìm đến đây chỉ vì để khen tài hạ thôi sao?" Lão già bên tả cao mày nói: "Tiểu tử, ngươi có biết bọn ta là ai hay không?" Vân Thiên Nhạc cất giọng cười sang sảng nói: "Thế gian đâu đâu cũng có phàm phu tục tử, Vân Mỗ làm sao nhớ hết được, các hạ hỏi vậy cũng bằng thừa." Đem hai lão ra mà so với hạng phàm phu tục tử, sự sỉ nhục khinh thị này khiến hai lão nổi giận. Cặp mắt lớn của lão già đầu trọc trợn ngược, hàn quang rợn người tóe lên. Lão quát: "Tiểu tử, ngươi vừa nói gì?" Thản nhiên đảo mắt nhìn hai lão một lượt, Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: "Trước khi đồng thủ, Vân Mỗ hy vọng các hạ cân nhắc cho kỹ. Nói thực, Vân Mỗ cảm thấy chán ghét hai vị lắm rồi. Dù là bậc trưởng bối, khi đồng thủ chỉ e các vị hối không kịp, khi ấy e sẽ lỡ mất đại sự đó." Lão già đầu trọc hạ ngọn xà văn đảo câu kim tiên trên vai xuống quát: "Hãy đem binh khí của ngươi ra đi, lão phu muốn xem thử ngươi có đủ bản lĩnh để bàn tới đại sự hay không." Cười nhạt một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: "Nếu Vân Mỗ có thân phận cao hơn tôn giá, e rằng các hạ không có cơ hội bàn tới đại sự đâu." Dứt lời, chàng giơ cây quạt bạch ngọc lên, mắt lóe hàn quang chứa đầy sát cơ, nói: "Du hải thốc, long sa thiên lý, đây là binh khí của Vân Mỗ, ngươi hãy động thủ đi." Vừa thấy quạt bạch ngọc, vẻ hung tàn trong mắt của lão già đầu trọc đã dịu đi. Một nhân vật đáng sợ hiện ra trong lòng lão, khiến lão kinh nghi bất định. Lão già môi đỏ nhìn Vân Thiên Nhạc với ánh mắt kinh dị, thầm nghĩ: "Tiểu tử đã biết danh tính của Sa Thiên Lý mà cố ý khinh miệt, quyết không phải là hạng tầm thường. Lẽ nào hắn thực là nhân vật Ngũ Nhạc Bang đang truy tầm? Quạt bạch ngọc dù thật dù giả cũng không nên mạo hiểm, phải chờ tiểu chủ nhân tới để giải quyết." Chủ ý đã định, lão lập tức cười ha hả nói: "Sa huynh, việc đâu còn có đó. Sau này bọn ta sẽ có cơ hội tái ngộ với tiểu tử. Hiện tại có lẽ nên bàn tới đại sự đi." Đeo trường tiên lên vai, Sa Thiên Lý cười nhạt nói: "Tiểu tử, sự hiểu lầm đêm nay bọn ta bỏ qua." Vân Thiên Nhạc lạnh lùng lắc đầu nói: "Sa Thiên Lý, ngươi nói dễ vậy sao? Vân Mỗ chỉ e những lời như vậy chẳng phải là của ngươi." Mắt lão già môi đỏ lóe lên những tia hàn độc: "Nói vậy, ý tứ của ngươi là gì?" Vân Thiên Nhạc nói: "Cửu đầu điêu, Vân Mỗ muốn để lại ký hiệu cho họ Sa kia quay về, để chủ nhân của các ngươi biết đích xác ngươi có gặp ta. Hiện tại hãy nói tới đại sự của các ngươi đi." Lão già môi đỏ cười nhạt nói: "Tiểu tử, chỉ mong ngươi được như nguyện. Được, bọn ta hãy bàn tới đại sự, chuyện khác để sau hắn nói." Dứt lời, lão chỉ về đống tử thi chất bên cạnh cửa sảnh nói: "Mấy gã kia là do hai người lão phu giải quyết hộ ngươi, cứ xem như là lễ kiến diện của phái Du Hải bọn ta." Vân Thiên Nhạc cười khẩy lạnh lùng nói: "Món lễ này Ngũ Nhạc Bang sẽ ghi tên Vân Mỗ." Khẳng khái với người, Vân Mỗ cho rằng nhị vị không cần phải làm vậy, có gì thì cứ nói thẳng ra đi. Cửu đầu diêu cười lớn nói: "Tiểu tử, ngươi nói rất đạo lý, xét việc cũng khá. Món nợ đống tử thi kia đích thực không ghi tên lão phu, song có một sự tình người sẽ thừa nhận là lễ kiến giật. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói: Hà cớ gì các hạ không nói thẳng ra? Cửu Đầu Điểu ho khan vài tiếng, đoạn thong thả nói: Du Hải phái trước đây cứu một nhân vật trọng yếu của quý bang. Vân Thiên Nhạc lộ vẻ sửng sốt nói: Các hạ sao cứ úp úp mờ mờ như vậy? Thấy chàng lộ vẻ sửng sốt, Cửu Đầu Điểu không đáp ngay mà nói: Phong Lôi Thần là một trong những yếu nhân của quý bang có phải không? Vân Thiên Nhạc cười lạnh lẽo đáp: Các hạ nói không sai. Nhưng có một điều, nếu quý phái thực có ý lưu lại, thì khi quý phái hai vị tới báo tin quả là không được hợp lý cho lắm. Trong quý phái ắt hẳn hai vị là nhân vật trọng yếu, mà việc này chỉ cần cho thuộc hạ đi là đủ. Cửu Đầu Điểu rung động tâm can nói: Họ Phong tuy không lưu lại bổn phái, nhưng y thực do bổn phái cứu sống. Tiểu tử, ngươi có biết vì sao bọn ta lại biết hành tung của ngươi đêm nay không? Vân Thiên Nhạc đã minh bạch đôi chút, chàng cười khẩy nói: Là do lửa cháy ngút trời đã thu hút sự chú ý của hai vị. Cửu Đầu Điểu cười nói: Ngươi chỉ nói đúng một nửa. Có người ở đây báo tin cho bọn phái, đương nhiên y nói cho bọn ta cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi. Vân Thiên Nhạc lúc này đã hoàn toàn minh bạch, thản nhiên nói: Y muốn đi bẩm báo cho vị đàn chủ kia có phải không? Du Hải Thốc Long Sa Thiên Lý đột nhiên tiếp lời: Đấy có thể xem là lễ kiến diện được không? Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói: Thử nói mục đích của các vị đi. Cửu Đầu Điểu nói: Phải có kiến diện chi lễ mới nói tới điều kiện được. Tuy điều kiện này chẳng là gì, nhưng vì bổn phái đến kiếm ngươi trước nên bắt buộc phải có lễ. Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói: Nếu không phải quý phái triệt hạ kẻ báo tin, có lẽ Phong Lôi Thần đã bị mưu hại. Nhưng quý phái có dám đoàn quyết rằng chỉ có một gã báo tin hay không? Song dù là thế nào, hào ý của quý phái tại hạ cũng xin thủ tiếp. Đêm nay hai vị có thể toàn mạng trở về quý phái. Du Hải Thốc Long nét mặt xa sầm lạnh lùng nói: Họ Vân kia, các hạ quá cuồng ngạo. Vân Thiên Nhạc nói: Làm sao các hạ lại thay đổi cách xưng hô với Vân Mỗi nhanh như vậy được? Cửu Đầu Điểu đã có đôi chút đề phòng gã thiếu niên này, lão chỉ e Sa Thiên Lý trong lúc nóng giận mà xuất thủ chuốc họa vào thân, liền vội cười lớn nói lảng đi: À, tiểu tử, ngươi đã tiếp thụ lễ của bổn phái, nay bọn ta có thể bàn tới đại sự được rồi chứ? Du Hải Thốc Long là một lão giang hồ cử phách, nghe khẩu khí sắc bén của Vân Thiên Nhạc, lão cũng biết chàng bản lĩnh không tầm thường. Lòng tuy hận, mặt cố giữ vẻ thản nhiên. Vân Thiên Nhạc giọng cười lạnh lẽo nói: Thỉnh các hạ cứ nói. Cửu Đầu Điểu nói: Hai người lão phu tới đây là vì sự tình Ngũ Khôi Bá Sớm Mai, vì nghe nói người cũng muốn đi. Vân Thiên Nhạc nói: Vân Mỗ thường muốn đi, chẳng những Ngũ Khôi Bá mà ngay cả Hạc Nhai cũng có phần của Vân Mỗ. Chẳng nhẽ điều kiện của quý phái chính là muốn Vân Mỗ đừng có đi? Hai lão nghe nói vậy, thảy đều rung động, tâm can biết rõ khó tránh khỏi một trường đẫm máu. Cửu Đầu Điểu cười ha hả nói: Vân Thiên Nhạc, có thể nói bọn ta là chí đồng đạo hợp. Việc ở Hạc Nhai còn vài ngày nữa mới xảy ra, hiện tại đàm luận tới còn quá sớm. Còn việc ở Ngũ Khôi Bá, bổn bang hoàn toàn không có ý muốn ngươi không đi, mà chỉ là hy vọng các hạ đừng vội nhúng tay vào mà thôi. Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói: Sớm hay muộn gì cũng có khác nhau đâu. Sa Thiên Lý nói: Trước khi Bích Giao Cung Phùng Ngoại chưa lọt vào tay bổn phái, thì mong các hạ đừng nhúng tay vào việc không phải là của mình. Vân Thiên Nhạc làm bộ chợt tỉnh ra, cất giọng trào lòng: Vạn nhất Vân Mỗ đồng thủ rồi thì không biết hậu quả sẽ thế nào. Cửu Đầu Điểu hạ giọng nói: Vân Thiên Nhạc, nếu vậy các hạ sẽ có rất nhiều cửu nhân đó. Những kẻ đến Ngũ Khôi Bá đều là cao thủ thượng thừa, động đến họ chỉ e Ngọc Phật Băng muốn khôi phục lại uy danh như cũ cũng chẳng phải dễ. Vân Thiên Nhạc cười khẽ nói: Như vậy quý phái thực là có tâm huyết rồi. Ngọc Phật Băng cùng quý phái vốn không quan hệ, khiến cho quý phái phải lao tâm phí lực như vậy, Vân Mỗ không biết phải lấy gì để đãi ngộ. Cửu Đầu Điểu nói tiếp: Vân Thiên Nhạc, chẳng nhẽ ngươi không tin điều lão phu nói hay sao? Cười lãnh đạm, Vân Thiên Nhạc nói: Không rõ mỗi ngày các vị có thể nói được mấy câu đáng tin đây. Cửu Đầu Điểu nói: Được, lời nói phải minh bạch, lão phu đành nói thẳng ra vậy. Bích Giao Cung, Phùng Họa và Linh Nhãn, nhãn sắc khuynh quốc, võ công uy trấn thiên hạ, có thể nói là tài sắc song toàn. Ai có được một trong hai thì có thể ngạo thị giang hồ, kẻ dám đến đều chẳng phải là hạng tầm thường. Vân Thiên Nhạc, ngươi có tin không? Vân Thiên Nhạc cười nhạt nói: Điều này tại hạ có thể tin được, vì nhắc tới nữ nhân này không chỉ có một mình các hạ, song lời các hạ lại có điểm mâu thuẫn rồi. Cửu Đầu Điểu biết gì nói nấy, nghe chàng nói vậy không khỏi sửng sốt hỏi: Mâu thuẫn điểm nào? Vân Thiên Nhạc từ khi nghe Ngũ Đài Tam Sát đề cập tới Bích Giao Cung Phùng Họa tới nay vẫn không hiểu nữ nhân này đã mang bệnh lại còn tới Ngũ Khôi Bá để làm gì. Lòng mái đồng chàng nói: Phùng Ngọa võ công uy chấn giang hồ, vì sao lại có người dám đoạt lấy nàng? Chẳng nhẽ người có võ công cao siêu là quá nhiều trong thiên hạ hay sao? Cửu Đầu Điểu đáp ngay: Vì nàng đang mang trọng bệnh cho nên công lực còn lại không quá năm thành. Vân Thiên Nhạc đột nhiên cất giọng cười ha hả, khiến cho hai lão già lấy làm kỳ quái. Cửu Đầu Điểu cao mày nói: Vân Thiên Nhạc, các hạ cười điều gì? Vân Thiên Nhạc nói: Tại hạ cười Phùng Ngọa kia thần đang mang trọng bệnh lại còn xông pha tới Ngũ Đại Sơn. Theo ý của tại hạ, nếu nàng không phải là người điên thì cũng là tin truyền thất thiệt, việc này không thể tin được. Vừa nghe Vân Thiên Nhạc nói không thể tin được, Cửu Đầu Điểu không suy nghĩ đáp ngay: Vân Thiên Nhạc, các hạ chỉ biết một mà không biết hai. Phùng Ngọa còn có một tiểu muội muội khác họ Bích Giao Cung, chính là dựa vào sự chủ trì của cặp thư muội dị tính này, tình nghĩa giữa hai người còn hơn là thư muội thân sinh. Phùng Ngọa tới đây là để kiếm. Dường như phát giác lỡ lời, Cửu Đầu Điểu vội im bặt. Sắc mặt của Vân Thiên Nhạc liền khẽ đổi, chàng lẩm bẩm: Phùng Ngọa vì muội muội, bản thân mang bệnh mà vẫn đi được, biết hiểm mà vẫn lao vào, ngôn hành này làm cho người phải cảm động. Nghĩ đến đây, chàng lạnh lùng nói: Làm sao các hạ lại đột nhiên im bặt? Chẳng nhẽ các hạ sợ Vân Mỗ biết Ngũ Khôi Bá xuất hiện một loại linh dược đoạt quyền tạo hóa hay sao? Cả hai lão đột nhiên biến sắc, nhưng vội lấp liếm cười hề hề nói: Vân Thiên Nhạc, sau khi kết thúc sự tình Ngũ Khôi Bá, e rằng giữa chúng ta ắt phải có một cuộc hội ngộ. Cười nhàn một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: Đó là chuyện sau này, hiện tại các hạ nói tới chẳng phải quá sớm hay sao? Cửu Đầu Điểu hừ một tiếng nói: Lời tiếp theo lão phu không nói hẳn các hạ cũng biết, Phùng Ngọa tới đây chính là muốn đoạt linh dược. Vân Thiên Nhạc cười nói: Theo lời các hạ, Vân Mỗ là thực sự tin rằng có rất nhiều người cùng hiệp sức giáp vây Phùng Ngọa, quý phái sẽ động thủ đầu tiên có phải không? Du Hải Thốc Long không dừng được xen vào: Chỉ e còn có kẻ động thủ trước bọn phái. Cửu Đầu Điểu nghe về cả kinh, muốn trả lời thì đã chậm mất rồi. Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói: Nói vậy tức là Ngũ Nhạc Bang nhất định phải động thủ trước. Hèn nào quý phái quan tâm đến sự an nguy của Phong Lôi Thần đến vậy, thì ra quý bang muốn Phong Lôi Thần xông pha nguy hiểm trước. Cửu Đầu Điểu ngấm ngầm hận Sa Thiên Lý không cản ngôn, lão vội gật đầu nói: Dù gì cũng phải cần có người động thủ trước, bổn phái mới xuất thủ, lão phu có thể bảo chứng quyết không hãm hại Phong Lôi Thần. Vân Thiên Nhạc cười nói: Như vậy quý phái dùng thái độ thân thiện bày tỏ như vậy, Vân Mỗ tin rằng chủ nhân của quý phái nhất định thuộc hàng hậu sinh tiểu bối. Cửu Đầu Điểu nói: Vân Thiên Nhạc, bổn phái muốn dùng thái độ gì để bày tỏ cũng không quan hệ gì tới các hạ. Song các hạ chưa thu phục được Phong Lôi Thần thì sẽ không có ai đại diện Ngọc Phật Bang. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: Các hạ muốn Vân Mỗ tự hạ mình hay sao? Cửu Đầu Điểu cười nhạt nói: Vân Thiên Nhạc, lão phu cho rằng các hạ không nên chuốc lấy nhiều oán cửu, khi uy thế của Ngọc Phật Bang chưa được khôi phục. Vân Thiên Nhạc cười ha hả nói: Nhưng Vân Mỗ là Vân Mỗ, các hạ là các hạ, suy nghĩ của Vân Mỗ không nhất định là phải giấu suy nghĩ của các hạ. Nếu các hạ vẫn giữ thái độ không muốn Vân Mỗ tới Ngũ Khôi Bá thì cuộc đàm luận giữa chúng ta đến đây chấm dứt. Cửu Đầu Điểu nét mặt xa sầm cười nhạt nói: Họ Vân kia, ngươi phải biết rằng khi Ngọc Phật Bang chưa khôi phục hoàn toàn thì không phải là lúc ngươi lộng hành. Vân Thiên Nhạc trừng mắt, hàn quang bạo phát lạnh lùng nói: Rượu gặp tri kỷ, ngàn chung còn ít, lời không hợp ý, nửa câu đã nhiều. Vân Mỗ không phải nói quá rằng từ đáy lòng vốn đã chán ghét bàn mặt của các vị. Nếu chẳng phải Vân Mỗ từng nói đêm nay bỏ qua cho các vị thì có lẽ các vị chẳng có thời gian mà nói nhiều lời đâu. Cửu Đầu Điểu cất tiếng cười quái gở nói: Vân Thiên Nhạc, các hạ tự đề cao mình quá đó, các hạ tưởng bọn ta sợ các hạ thật hay sao? Vân Thiên Nhạc cười lạnh nói: Như vậy Vân Thiên Mỗ cần phải đa tạ sự lượng tình nhún nhường của hai vị hay sao? Sau khi quan sát Vân Thiên Nhạc hồi lâu, Cửu Đầu Điểu bỗng nghĩ: Trong võ lâm chưa có ai từng nhìn thấy quạt ngọc, lẽ nào tên tiểu tử này lại dám mạo danh đem ngọc phiến ra mà hí lộng bọn ta hay sao? Cả một đời bôn tẩu giang hồ, nếu bị tiểu tử miệng còn hôi sữa này qua mặt, bọn ta còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa chứ? Huống hồ với công lực của bọn ta, Vân Thiên Nhạc thực cũng chẳng chắc gì hắn có thể thủ thắng. Còn ngược lại, nếu không địch nổi, lẽ nào bọn ta lại không thể đào tẩu hay sao? Nghĩ đến vậy, nộ hỏa áp chế trong lòng từ hồi mới gặp Vân Thiên Nhạc lúc nãy bỗng lại bạo phát, lão cười cuồng ngạo nói: Vân Thiên Nhạc, hiện tại ngươi có hối hận thì cũng đã quá muộn rồi, trừ phi ngươi để lão phu xem qua bạch ngọc phiến của ngươi. Cười khẩy một tiếng, Vân Thiên Nhạc cất giọng u lãnh: Không cần xem thử, cứ đầu thủ khắc sẽ biết. Sa Thiên Lý nghe vậy bèn trố lên một tràng cười cổ quái nói: Vân tiểu đặc, lão phu sớm đã muốn cho ngươi nếm thử mùi vị của Sa Văn Tiên này rồi. Dứt lời, hữu thủ của lão vung lên, tựa hồ như muốn lấy trường tiên. Đột nhiên, một đạo hàn quang phóng vút tới trước ngực của Vân Thiên Nhạc, trong cùng cái cất tay của lão. Có ai ngờ cái cất tay của lão chỉ là hư chiêu. Vân Thiên Nhạc đứng cách lão không quá 4 thước, lại hoàn toàn không có chút giới bị gì. Chàng không chịu nổi, bèn ối lên một tiếng. Tiếp đó là hai tiếng cười cuồng ngạo của hai lão cũng vang lên đinh tai nhức óc. Phần 1 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.